Tịch Chu có nội công hộ thể, không đau một chút nào. Chiều cao của Kiều Sường tầm 1m9, trực tiếp bao phủ cả người Tịch Chu lại cảm giác 10 phần áp bách. Cách Trương,